Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 915, Thanh Tràng. Tồn tại chân lý, luyện thành, Lý Cầu Tiên cảm thụ được cùng lúc trước so sánh hoàn toàn thế giới khác nhau. Có chút ô thở một hơi, so với thượng phẩm vô thượng pháp đến. Phổ thông vô thượng pháp không thể nghi ngờ là muốn tốt tu luyện hơn nhiều. Cứ việc bằng hắn hiện trên không sinh mạng hình thái, chí tôn đỉnh phong tu vi cảnh giới, dựa vào chính mình chuyên cần khổ luyện cũng không phải là không luyện được một môn thượng phẩm vô thượng pháp, mà là luyện thành một môn thượng phẩm vô thượng pháp cần thời gian nhiều lắm. Dù là có nguyên giới, thời gian tăng phúc, đem một cái tinh niên khi 1000 cái tinh niên dùng. Hắn muốn đem một môn thượng phẩm vô thượng pháp luyện thành, nói ít đều phải dùng tới trên 100 cái tinh niên lâu. Đây là nguyên giới, trước đây không lâu phân tích thần uy thế giới, đạt được đại lượng tư liệu xem như bổ sung duyên cớ. Bằng không, dù là tiêu tốn trên 100, mấy trăm cái tinh niên, có thể hay không đem một môn vô thượng pháp triệt để luyện thành đều rất có vấn đề. Tồn tại chân lý luyện thành, còn lại vô thượng pháp bên trong, chỉ còn lại niết bàn chi tâm, thế giới chi kiếm, giới phương luyện thể thuật, cùng gia nhập sáu san không lâu thái hư thánh ma thể. Bất quá những này vô thượng pháp bên trong bất luận cái gì một môn muốn luyện thành đều không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, nhất là tư duy nguyên điển, thật có thể đem cái này môn vô thượng pháp luyện thành, ta đều có thể thành tựu vô thượng, cũng sẽ không cần lại hao tốn sức lực đặt ở những vô thượng kia pháp bên trên. Lý Cầu Tiên ý niệm, tự tư duy nguyên điển cái này môn vô thượng pháp chuyển qua. Thân hình lóe lên, đã ra khỏi nguyên giới, ra nguyên giới bất quá một lát. Hắn quả nhiên cảm ứng được cái gì? Saiya thần tháp tầng thứ tư cái kia đạo kính tượng hóa thân cho hắn cái kia đạo ấn ký tại ẩn ẩn tàn ra nhiệt lượng. Hiển nhiên, đây là Saiya thần tháp tầng thứ tư đến tầng thứ sáu tức sắp mở ra dấu hiệu. Ra tới đúng lúc, Lý Cầu Tiên con mắt khẽ híp một cái, đồng thời đưa tin cho Hoàn Quang Chí Tôn. So với lúc trước, Hoàn Quang Chí Tôn đối đãi Lý Cầu Tiên thái độ rõ ràng lại lần nữa có biến hóa. Nếu như nói lúc trước hắn vẫn là kính sợ Lý Cầu Tiên chí cường chí tôn thực lực, như vậy giờ này khắc này trừ thực lực bên ngoài, còn phải tăng thêm thân phận của hắn địa vị, tôn sùng đến có thể tùy thời tùy khắc trực diện vô thượng địa vị. Lý Chí Tôn, ta cần ngươi chuẩn bị đại lượng chân giới thạch. Tốn hao mấy ngàn tinh niên, gần vạn tinh niên mới có thể đem một cái tiểu động thiên thai nghén hoàn thành. Loại hiệu suất này quá chậm, chậm đến ta không thể nào tiếp thu được. Vì vậy, ta sau đó phải đem tiểu động thiên tạo nên hoàn thành thời gian rút ngắn đến mười mấy cái tinh niên. Trong vòng, rút ngắn đến mười mấy cái tinh niên trong vòng. Hoàn Quang Chí Tôn cái kia sợ sớm đã đoán được Lý Cầu Tiên sẽ có ý nghĩ này. Có thể giờ khắc này, vẫn cảm giác được hô hấp cứng lại. Lý Chí Tôn, cứ như vậy ngươi cần thanh toán tài nguyên sẽ để thăng chí ít một lần. Dù là ngươi chỉ muốn đem động thiên bồi dưỡng thời gian rút ngắn đến 100 cái tinh niên, bồi dưỡng động thiên chi phí đều sẽ trước 469.8000 đại đạo thạch tăng trưởng đến 814. Vạn nhiều như vậy đại đạo thạch, vô thượng chí bảo đều có thể mua xuống mười mấy 20 kiện. Ta minh bạch, ngươi đi mau chóng liên lạc chân giới thạch là được. Mặt khác, nếu như có thể, ta hy vọng có thể đem thời gian giảm bớt đến 30 tinh niên. 30 tinh niên. Hoàn Quang Chí Tôn nghe được cái số này cơ hồ muốn điên rồi. Bất quá đây là Lý Cầu Tiên chính miệng lời nói. Hắn vẫn là đè xuống trong lòng cái kia cơ hồ muốn không đè nén được kinh hô cảm xúc. Rất nhanh tính toán lên. Một bên tính toán một bên bôi trên trán không tồn tại đổ mồ hôi. Một hồi lâu mới lần nữa mở miệng nói. Lý Chí Tôn, căn cứ chúng ta tính toán, ngài nếu quả thật muốn đem cái hang nhỏ này ngày bồi dưỡng thời gian rút ngắn đến 30 tinh niên. Hết thảy cần thanh toán đại đạo thạch 1.104 vạn. Nếu là toàn bộ đổi thành tinh thần tinh, cần vượt qua 2.400 vạn trăm triệu. Bồi dưỡng động thiên, đại đạo thạch hiệu quả rõ ràng tại tinh thần tinh phía trên. Đây cũng là Lý Cầu Tiên đại bộ phận thời điểm chọn dùng đại đạo thạch thanh toán nguyên nhân. Nhưng dù cho như thế, 1.104 vạn đại đạo thạch số lượng vẫn làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Hắn thứ nhất bút thanh toán cho Hoàn Quang Chí Tôn tài chính cộng lại cũng liền 100 đại đạo thạch trên dưới. Dù là hắn bán ở trong tay Hằng Quang chiếc nhẫn, Vô Hạn Liệt Dương, Động Sát Chi Nhãn, nhiều nhất lại góp tái 150,160 vạn đại đạo thạch mà thôi. Nói một cách khác, hắn tiếp xuống trên không thi đấu rất động phủ ở trong chỗ muốn lấy được đại đạo thạch hoặc tương quan tài nguyên giá trị, ít nhất phải tại 800 vạn trở lên. Trước dựa theo kế hoạch này đi mua, mấy cái tinh niên sau ta sẽ cho ngươi cụ thể trả lời chắc chắn. Đến lúc đó nếu như thực sự không được, cùng lắm thì chậm dần thần uy số 2 bồi dưỡng tốc độ. Lý Cầu Tiên nói. Hiện tại đi trắng trợn mua trấn giới thạch, kết quả xấu nhất cũng bất quá là giai đoạn trước 1 triệu đại đảo thạch đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Mà lại, hắn không tin tưởng vô thượng thi đấu rất trong miệng cái gọi là phong phú đại lễ, sẽ liền 3 triệu đại đảo thạch đều không có. Chỉ cần cái kia phần đại lễ giá trị vượt qua 3 triệu, chí ít hắn không có quá lớn hao tổn. Nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, Hoàn Quang Chí Tôn có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Ngươi là ông chủ, ngươi nói tính, nếu như ngươi kiên trì, ta vậy thì đi liên lạc trần giới thạch tương quan thu mua. Đi thôi, nắm chặt thời gian, Lý Cầu Tiên nói, Hoàn Quang Chí Tôn nhẹ gật đầu, treo thông tin, mấy ngàn. Trên vạn năm động thiên bồi dưỡng thời gian bị áp xúc đến 30 tinh niên bên trong. Tin tức này quá nóng nảy, quá mức chuẩn bị xung kích tính. Hắn phải hào hào đến tiêu hóa một chút. Cùng Hoàn Quang Chí Tôn liên lạc một phen về sau, Lý Cầu Tiên rất nhanh tại khư giới bên trong tốc độ cao nhất xuyên qua đứng lên. Không bao lâu hắn đã đi vào vô thượng thi đấu rất động phủ chỗ vùng tinh vực kia. Tại cảm ứng được mảnh tinh vực này bên trong đâu đâu cũng có to lớn lực ly tâm về sau, hắn trực tiếp phát động Saiya thần tháp tầng thứ 4 kính tượng hóa thân lưu cho hắn ấn ký. Lập tức, ấn ký phảng phất hóa là một đạo dẫn dắt tọa độ, mang theo hắn không nhìn cỗ này đâu đâu cũng có lực ly tâm, dễ như trở bàn tay xuyên qua đến Saiya thần ngoài tháp vây. Một đến Saiya thần tháp, Lý Cầu Tiên lập tức phát giác được một cỗ thần niệm bao phủ xuống. Thần niệm như lưới, không chỉ bao quát lấy Saiya thần tháp, càng đem phụ cận không gian toàn bộ bao phủ. Bất kỳ người nào ở đây tấm lưới lớn hạ đều đem không chỗ che thân. Nương theo lấy cỗ này thần niệm lưới lớn mà đến, còn có một cỗ túc sát lạnh thấu xương khí tức bén nhọn. Tựa hồ sau một khắc liền muốn theo thần niệm chỉ dẫn, đem thân thể của hắn nhất cử xuyên thủng. Lý Cầu Tiên, dừng tay, không có chờ cái này đạo lạnh thấu xương khí tức túc sát tới kịp đem Lý Cầu Tiên cỗ này không. Tính cường đại thân thể xuyên thủng diệt sát lúc, một thanh âm lại là vang lên, là chúng ta thánh điện Lý Chí Tôn. Sau một khắc, giết khí tiêu tán hơn phân nửa, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác khóa lại lấy Lý Cầu Tiên thân thể. Tựa hồ chỉ cần Lý Cầu Tiên có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ, cái này đạo lạnh thấu xương lăng lệ sát cơ liền sẽ lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, đem hắn cỗ này cũng không cường đại hóa thân triệt để xóa đi. Mà lúc này đây Lý Cầu Tiên mới nhìn rõ bốn phía ánh mắt của mọi người. 8 người, Saiya thần ngoài tháp. Hết thảy có 8 người, mà 9 người này bên trong bất kỳ một cái nào nếu là xuất ra đi, tuyệt đối là có thể chấn động tinh không, khiến vô số chí tôn vì đó kinh hãi vô địch tồn tại. Lý Cầu Tiên liếc nhìn lại, rõ ràng hắn dẫn đầu thấy cũng không phải là trước mắt cái này 30 trên dưới uy nghiêm nam tử. Có thể ánh mắt của hắn lại là không tự chủ được bị cái này uy nghiêm nam tử hấp dẫn. Liền phảng phất có chỗ của hắn. Hắn chính là thế giới trung tâm. Hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền sẽ như là treo tại cửu thiên chi thượng liệt dương. Phát ra quang huy đủ để cho trên bầu trời bất luận cái gì tinh thể ảm đạm vô quang. Thái nhất, Lý Cầu Tiên gọi ra thân phận của người đàn ông này. Tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân, sư từ vô thượng liệt chân, vô thượng nguyên thủy, vô thượng dịch nhất ba tôn đại năng giả. Tập ba tôn đại năng giả suốt đời sở học tinh hoa dung hội quán thông. Trở thành mấy ngàn tinh niên đến nhất nhấp nháy cổ tuyệt nay vô địch tồn tại. Thái nhất chí tôn, hắn đúng như cùng một tôn phổ chiếu đại thiên tinh thần. Tản mát ra bao trùm tất cả mọi người quang mang cùng rực rỡ. Đến mức Lý Cầu Tiên rõ ràng là hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Có thể vẫn không tự chủ được thứ nhất thời gian bị hắn hấp dẫn. Nhận ra Thái Nhất Chí Tôn về sau, Lý Cầu Tiên ánh mắt mới nhìn hướng vừa rồi lên tiếng một thân ảnh khác. Thần Đình Chí Tôn, Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn đệ nhất nhân, Tinh Không Chí Tôn bảng xếp hạng thứ 6 vô địch Chí Tôn. Về phần còn lại 9 người, Lý Cầu Tiên ánh mắt từng cái đảo qua. Tinh không chí tôn bảng xếp hạng thứ 5, đến tự bất hủ thánh điện cửu cực chí tôn. Tinh không chí tôn bảng thứ 8 đến tự anh linh thánh điện đế tân chí tôn. Tinh không chí tôn bảng thứ 9 đến tự huy hoàng thánh điện thịnh triều chí tôn. Tinh không chí tôn bảng thứ 10 đến tự tân hỏa thánh điện tinh hỏa chí tôn. 6 cái, cửu cực chí tôn, đế tân chí tôn, thịnh triều chí tôn. Tinh hỏa chí tôn, lại thêm vinh diệu thánh điện thần đình chí tôn, vĩnh hằng thánh điện thái nhất chí tôn. Ở đây 9 lớn chí tôn bên trong thuộc về vô địch chí tôn chiếm 6 cái. Mà còn lại 2 người, một cái là cùng lục đại thánh điện cực kỳ thân cận. Cơ hồ muốn cải đầu lục đại thánh điện hồng trần động thiên phù trần chí tôn. Tinh không chí tôn bảng thứ 11 người, một cái khác thì là vĩnh hằng thánh điện sáng hy chí tôn, đồng dạng cũng là 8 lớn chí tôn bên trong một cái duy nhất nữ tính chí tôn. Đến tự vĩnh hằng thánh điện, tinh không chí tôn bảng người thứ 18, vừa lúc cao hơn Lý Cầu Tiên một vị, sáng hy chí tôn chính là vô thượng dịch nhất thân truyền đệ tử. Không chỉ có lấy dung nhan hoàn mỹ, thiên phú càng là cao đến không thể tưởng tượng. Thậm chí ngoại giới nghe đồn, nếu như không phải là bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Điện dự định trọng điểm bồi dưỡng Thái Nhất Chí Tôn, cho nên đem tất cả tài nguyên hướng Thái Nhất Chí Tôn nghiêng lên người. Trước mắt sáng hy chí tôn thành tựu chưa chắc sẽ so Thái Nhất Chí Tôn chênh lệch. Đây là một cái tại Thái Nhất Chí Tôn vạn trượng quang mang chiếu dọi xuống. Cam nguyện xem như phụ thuộc tuyệt thế thiên kiêu. Thần Đình Chí Tôn, Lý Cầu Tiên cùng Thần Đình Chí Tôn lên tiếng chào, đồng thời quét liếc mắt ở đây các vị mặt không thay đổi Chí Tôn. Hỏi một tiếng, các ngươi đây là, đã là Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn, chúng ta tự nhiên không hội hợp lực hạ sát thủ. Như vậy, chính mình từ bỏ Saiya thần tháp thí luyện tư cách, rời đi mảnh tinh vực này đi. Thái Nhất Chí Tôn bình tĩnh nói. Nhưng loại ngữ khí bình tĩnh này bên trong lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ bá đạo, tựa hồ hắn bất cứ mệnh lệnh gì, bất kỳ cái gì lời nói tại người khác nghe tới, đều hẳn là thiên kinh địa nghĩa, đều cần phải bị lập tức chấp hành, rời đi mảnh tinh vực này. Lý Cầu Tiên nhướng mày, Thần Đình Chí Tôn cho Lý Cầu Tiên giải thích một tiếng. Saiya thần tháp chính là vô thượng thi đấu rất khảo hạch cửa ải cuối cùng. Vì vậy, chúng ta 8 người đã thương định, tiếp xuống bất kỳ một cái nào đến đây Saiya thần tháp tham dự người tham gia khảo hạch. chúng ta đều sẽ liên thủ đem khu trục. Nếu là không phải Lục Đại Thánh Điện Chí Tôn, như Đại Thừa, quá làm chi lưu, đem bị chúng ta trực tiếp hợp lực trọng thương, thậm chí tại chỗ chém giết. Nói đến đây, Thần Đình Chí Tôn có chút dừng lại. Bất quá, ta cảm thấy Lý Chí Tôn cần phải có gia nhập chúng ta. Cùng chúng ta cùng một chỗ khu trục tiếp xuống đuổi đến người tư cách. Không cần, 8 người, đủ. Thái Nhất Chí Tôn bình tĩnh quét Lý Cầu Tiên liếc mắt. Ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì chấn động. Tựa hồ trong mắt hắn tinh không Chí Tôn bảng 19 vị Lý Cầu Tiên cùng một phàm nhân bình thường không có gì khác nhau. Lý Cầu Tiên, ngươi có thể đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.